and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 147, Long Vương trở về. Nguyên Ân Dạ Huy cũng động đậy, thân hình lóe lên, bay lên trời. Ám Hắc Ma kiếm vào tay, hư không hướng Đái Nguyệt Viêm chém ra một kiếm. Một đạo hình bán nguyệt màu tím nên hào quang chớp mắt đã đến Đái Nguyệt Viêm trước mặt. Đái Nguyệt Viêm tay phải hổ chảo vung lên, đầu ngón tay bộc lộ tài năng, ngăn trở Ám Hắc Ma kiếm công kích. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là lóe lên thân, đã đến trước mặt hắn. Một vòng màu tím quang hoàn từ trên người nàng nhộn nhạo ra. Lập tức, Đái Nguyệt Viêm rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên. Coi như là đấu khải cũng không thể ngăn cản nàng hồn kỹ hiệu quả. Suy yếu nguyền rủa. Đái Nguyệt Viêm hổ chảo một phần, lần nữa hướng nàng chảo đi. Thế nhưng mà hóa Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi nỡ sao? Thanh âm của nàng uyển chuyển động lòng người, nghe vào trong tai, giống như tà âm. Ma âm quán não. Nguyên Ân Dạ Huy đã chớp mắt từ trên trời giáng xuống, liền tại Đái Nguyệt Viêm bị ma âm quán não ảnh hưởng nháy mắt, nàng trên không trung thân hình đã một lần nữa biến lớn, hóa thành Thái Thản Cự Viên. Oanh, Đái Nguyệt Viêm trực tiếp bị Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oanh bay ra ngoài. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy như cũ là vẻ mặt cười nói tự nhiên, tay phải nâng lên, một thanh Ám Hắc Ma kiếm cũng tiếp theo xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Địa ngục chi môn với tư cách có như vậy cực lớn vấn đề, có khả năng dẫn đến ma hóa năng lực, đương nhiên có nó cường đại địa phương. Tại Nguyên Ân Dạ Huy hóa nổi về Thái Thản Cự Viên võ hồn dưới tình huống, vậy mà không chút nào ảnh hưởng cái này ma hóa chính mình tồn tại. Giờ này khắc này, Đái Nguyệt Viêm cũng liền trước phía trước đối với một cái Nguyên Ân Dạ Huy, biến thành đối mặt hai cái, một cái Thái Thản Cự Viên võ hồn, một cái gia cường phiên bản Đoạ Lạc Thiên Sứ võ hồn. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy vốn có nàng bản thân Đoạ Lạc Thiên Sứ hồn kỹ đồng thời, còn có một ít ác ma nguyền rủa năng lực. Đồng thời đối mặt hai người này, trên trận thế cục lập tức liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên Ân Dạ Huy vừa sải bước ra, bộ pháp trầm trọng hướng về Đái Nguyệt Viêm phóng đi. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy cánh sau lưng vỗ, người đã đến không trung. Trong tay Ám Hắc Ma kiếm hướng về Đái Nguyệt Viêm chỉ một cái. Đái Nguyệt Viêm chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Suy yếu nguyền rủa vẫn còn đồng thời, sợ hãi nguyền rủa chồng lên. Hắn lúc này, tại hai đạo nguyền rủa trước mặt, bản thân thực lực lập tức liền nhận lấy tương đối trình độ suy yếu. Giữa không trung ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy trong tay Ám Hắc Ma kiếm hư không chém dụng. Nhưng cùng nguyên bản Nguyên Ân Dạ Huy công kích không giống với. Kiếm của nàng mang rõ ràng biến thành từng vòng vầng sáng. Cuốn chặt lấy rồi Đái Nguyệt Viêm thân thể. Oanh, chính diện vọt tới Nguyên Ân Dạ Huy trực tiếp sẽ đem Đái Nguyệt Viêm va chạm bay lên. Không trung ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy hai cánh vỗ, đuổi theo Đái Nguyệt Viêm bay lên thân thể. Cẩn thận a, lại là ma âm quán não. Vừa muốn tránh thoát trói buộc Đái Nguyệt Viêm lập tức cứng đờ. Nguyên Ân Dạ Huy Thái Thản Cự Viên thân hình khổng lồ đã ngang nhiên nhảy lên. Trên không trung bắt được Đái Nguyệt Viêm mắt cá chân. Hướng phía dưới hất lên. Sau đó mang theo chính mình trầm trọng thân thể từ trên trời giáng xuống. Khán giả theo bản năng đều nhắm mắt lại, nương theo lấy một tiếng nổ vang. Nguyên Ân Dạ Huy liên quan lấy chính mình thân thể lực lượng, hung hăng đem Đái Nguyệt Viêm đập vào trên mặt đất. Mặc dù có đấu khải hộ thể, nhưng lần này cũng như trước nện Đái Nguyệt Viêm thất điên bát đảo. Ngay sau đó, mãnh liệt thống khổ truyền khắp toàn thân. Làm hắn không khỏi một hồi co rút. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy, thống khổ nguyền rủa, có thể gấp mấy lần tăng cường hết thảy thân thể thừa nhận đau đớn. Nguyên Ân Dạ Huy không có chút nào buông tha hắn ý tứ. Hai tay vung Đái Nguyệt Viêm thân thể, hung hăng đánh tới hướng bên kia mặt đất. Sau đó lại một lần nữa nện trở về. Liền cứ như vậy tả hữu huy động, đem vị này tứ hoàng tử điện hạ giống như bao gai rách bình thường qua lại nện trên mặt đất. Liên tiếp nổ vang tiếng nước tai nhức óc, Đái Nguyệt Viêm rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng. Khán giả xem trợn mắt há hốc mồm, Phương Nhi thuyết minh cũng không khỏi két một tiếng dừng lại. Dừng tay, dừng tay. Bốn gã trọng tài đồng thời nhảy vào trong tràng, chạy vội hướng Nguyên Ân Dạ Huy phương hướng. Nguyên Ân Dạ Huy tay phải hất lên, đem Đái Nguyệt Viêm ném bay ra ngoài, lại một lần trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mắc cỡ, ta vừa mới không kiểm soát. Nàng thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Nàng cái kia trầm tĩnh trong giọng nói, nào có nửa điểm không khống chế được hương vị. Ai nhìn không ra, nàng cái này là cố ý tại trả thù lúc trước Long Dực dẫm đạp Đường Vũ Lân một cước kia. Hơn nữa, nàng nhằm vào thế nhưng là tương lai muốn làm thái tử tứ hoàng tử điện hạ A. Cái này mặt đánh BA BA tiếng vang, từ quy tắc bên trên rồi lại hết lần này tới lần khác nói không ra nàng có vấn đề gì. Đợi chiến khu ở bên trong, quái vật học viện bên này, bầu không khí thoáng một phát liền trở nên ngưng trọng, đã liền Long Dực trong ánh mắt, đều mơ hồ có hỏa quang bốc lên bình thường. Đái Nguyệt Viêm đương nhiên không có Đường Vũ Lân ngày đó bị thương có nặng. Nhưng cái này lập đi lập lại Thái Thản Cự Viên toàn lực nặng ngã hay vẫn là chấn động hắn thất khiếu chảy máu. May mắn có Đấu Khải phòng hộ. Bằng không mà nói, chẳng qua là thoáng một phát, chỉ sợ cũng có thể đã muốn hắn nửa cái mạng. Ma hóa Nguyên Ân Dạ Huy bắt tay khoác lên một lần nữa biến trở về hình người Nguyên Ân Dạ Huy trên bờ vai. Tại bên tai nàng trầm thấp dỉ tai vài câu. Sau đó thân hình chuyển một cái. Người nhẹ nhàng trở về cái kia địa ngục chi môn ở bên trong. Hắc quang thu liễm. Địa ngục chi môn khép lại. Biến mất. Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt thoáng một phát liền trở nên tái nhợt. Thân thể lay động một cái. Nhưng nàng hay vẫn là rất nhanh khống chế được chính mình. Đi xuống rồi sân đấu. Một lần nữa trở lại đợi chiến khu bên trong. Đợi chiến khu bên trong, quái vật học viện phương diện ánh mắt bất thiện Nguyên Ân Dạ Huy căn bản cũng không quan tâm, tiếp nhận từ Lạp Chí đưa tới khôi phục đại bánh bao thịt bắt đầu ăn. 2-0. Cá nhân thi đấu, quái vật học viện thua liền 2 trận, Sử Lai Khắc học viện đã lấy được 2 cái điểm tích lũy. Nhất là trận thứ 2. Bại thật sự là quá khó nhìn. Đái Nguyệt Viêm đi qua trị liệu về sau. Là tại nhân viên công tác nâng xuống. Mới miễn cưỡng về tới đợi chiến khu bên trong. Thân thể của hắn thậm chí còn tại bởi vì lúc trước thống khổ nguyền rủa mang đến kịch liệt đau nhức mà không bị khống chế rất nhỏ nhảy lên. Tổn thương không nặng, nhưng cái này mặt đánh là quá hung ác rồi. Long Dược chậm rãi đứng người lên, trong mắt hào quang thu liễm, sau đó đi nhanh đi ra ngoài. Cá nhân thi đấu cuối cùng một trận, quái vật học viện chiến đội đội trưởng rút cuộc ra sân. Một trận chiến này, vô luận như thế nào, quái vật học viện phương diện không thể lại thua. Sử Lai Khắc học viện phương diện A. Cổ Nguyệt cũng không có đứng dậy, lạnh nhạt nói. Sắp xếp của chúng ta cải biến thoáng một phát. Sau đó nàng thấp giọng nói vài câu cái gì, trên mặt mọi người nhiều ngày như vậy đến nay, lần thứ nhất hiện lên vẻ mỉm cười. Sau đó một người liền đứng lên, đi nhanh hướng về sân đấu phương hướng đi tới. Ồ, vị này tuyển thủ là Phương Nhi lúc này đã khôi phục lại, thi đấu còn muốn tiếp tục thuyết minh. Khán giả chứng kiến Sử Lai Khắc học viện bên này từ đợi chiến khu trong đi tới vị này cũng có chút phát mộng, người này là ai vậy? Bọn hắn như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hắn thật sự đã tham gia thi đấu à? Ta vừa mới tìm đọc rồi thoáng một phát tuyển thủ tư liệu, vị này tuyển thủ tên là Từ Lạp Chí, Sử Lai Khắc học viện chiến đội, hắn đã từng tham gia trước đoàn chiến cùng 2 người thi đấu, nhưng về sau không biết vì cái gì buông tha cho thi đấu. Thế nhưng là hắn hình như là một vị. Đúng vậy, từ Sử Lai Khắc học viện đợi chiến khu bên này đi tới đấy, không phải người khác, rõ ràng là thân thể to mập, bình thường trên mặt luôn mang theo chất phác dáng tươi cười Từ Lạp Chí. Hắn là thức ăn hệ hồn sư à? Phương Nhi thanh âm đã có chút thay đổi. Đối mặt Long Dược, quái vật học viện mạnh nhất đội trưởng, Sử Lai Khắc học viện phương diện vậy mà phái ra một gã thức ăn hệ hồn sư. Bọn hắn đây là ý gì? Lúc này, Từ Lạp Chí đã đi tới rồi sân đấu bên trên. Long Dược tiến vào vòng phòng hộ về sau chợt nghe không đến bên ngoài thuyết minh thanh âm. Trong ký ức của hắn, đối với Từ Lạp Chí đồng dạng không có bất kỳ tư liệu. Nhìn xem mang trên mặt dáng tươi cười, thân thể to mập đối thủ. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Sử Lai Khắc học viện phái ra người này, chẳng lẽ là bí mật của bọn hắn vũ khí? So với phía trước 2 cái càng mạnh hơn nữa. Với tư cách cá nhân thi đấu áp trục ra sân. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Trọng tài mặc kệ song phương phái ra tuyển thủ là ai, như trước tuyên bố thi đấu tiếp tục. Chờ một chút, mới vừa vặn tuyên bố thi đấu bắt đầu. Tư Lạp Chí đột nhiên hướng về Long Dược phương hướng nâng lên chính mình béo tay. Long Dược căn bản là đứng ở chỗ này không có động, ngươi có lời gì muốn nói? Từ Lạp Chí ngu ngơ cười, thì thào nhắc tới nói, bánh bao có thịt không có ở đây gấp bên trên. Một cái trắng trắng bánh bao to liền xuất hiện ở hắn trên bàn tay, ngươi ăn bánh bao à? Long Dược ngẩn ngơ, ăn bánh bao? Đây là cái gì ngạnh? Không ăn à? Từ Lạp Chí tự hỏi tự đáp, vậy được rồi, ta nhận thua. Nói xong, hắn đem trong tay bánh bao to đưa vào trong miệng mình, 2-3 miếng ăn. Sau đó quay người liền nhảy xuống sân đấu. Cái này. Long Dược được vòng rồi, Phương Nhi được vòng rồi, Tinh La Đế Quốc cao tầng cũng được vòng rồi. Đây là cái gì tình huống? Tại sao có thể như vậy? Nhận thua. Đánh cũng không đánh liền nhận thua. Đây chính là đoàn thể thi đấu trận chung kết. 2 đại học viện ở giữa mạnh nhất va chạm. Hơn nữa phía trước 2 trận Sử Lai Khắc học viện đều đã lấy được thắng lợi dưới tình huống. Bọn hắn vậy mà tại trận thứ 3 lựa chọn nhận thua. Long Dực có ngốc cũng nhìn ra được, vừa mới lên đài cái tên mập mạp này là một cái thức ăn hệ hồn sư à. Đối phương phái một gã thức ăn hệ hồn sư lên đài là có ý gì? Tận lực nhục nhã à. Đây quả thực là, vô sỉ cực kỳ. Cái này căn bản là trần trụi vẽ mặt à. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, thính phòng lên, vô số chửi rủa âm thanh chớp mắt bạo khởi, tựa như sơn hô hải khiếu bình thường, hướng về Sử Lai Khắc học viện đợi chiến khu phương hướng áp đi. đây chính là Tinh La Đế Quốc. Nguyên Ân Dạ Huy vừa mới như vậy đối với Đái Nguyệt Viêm, sau đó lại là thức ăn hệ hồn sư khiêu khích, quả thực là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đã liền trên đài hội nghị Tinh La Đế Quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên. Có thể hắn với tư cách đế vương, thời điểm này nhất định phải bày tỏ cũng đủ lớn độ, huống chi Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, đội trưởng cũng từng ở phía trước trong trận đấu bị trọng thương. Lúc này người ta trả thù, cũng không phải tình huống bình thường à. Đường Băng Diệu cũng ở đây chủ tịch đài nhìn xem hôm nay trận đấu này, lúc này hắn một mặt áy náy hướng Đái Thiên Linh nói, bệ hạ, thật sự mắc cỡ. Sử Lai Khắc Học Viện phương diện vì rèn luyện những hài tử này, không có lão sư lần này trong trận đấu cho bọn hắn chỉ đạo, bọn hắn hành động theo cảm tình rồi, ta đại biểu bọn hắn hướng ngài tạ lỗi. Đái Thiên Linh thật muốn một bàn tay quất vào cái khuôn mặt kia, khuôn mặt tươi cười lên, đây là xin lỗi à. Đơn giản chính là nhìn có chút hả hê. Cái gì không có lão sư dẫn đội, cái này bất quá nói đúng là từ mà thôi, ngữ khí của hắn bên trong nào có nửa phân xin lỗi ý tứ. Không quan hệ, đây cũng là chiến thuật một loại phương thức. Ngoài miệng, vị này Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình nửa điểm tâm tình. Long Dực đứng ở sân đấu bên trên không có xuống dưới, tay phải nâng lên, lạnh lùng chỉ hướng đợi chiến khu Sử Lai Khắc chiến đội mọi người vị trí, sau đó ngoắc ngón tay. Nhận thua. Ngươi có thể nhận thua một trận, còn có thể mỗi trận đều nhận thua à. Cổ Nguyệt sắc mặt bình tĩnh hướng bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói, Lạp Chí, hay vẫn là ngươi lên đi, Tiểu Ngôn, ngươi cùng hắn cùng đi. Tiếp tục nhận thua. 2-2. Đều muốn chiến thắng Long Dược cùng Đái Vân Nhi quá khó khăn rồi. Dựa theo Cổ Nguyệt chiến thuật an bài, từ vừa mới bắt đầu, nàng không có ý định tại 2-2 bên trên cùng Long Dược đối kháng. Cuối cùng đoàn chiến mới là định thắng bại thời khắc mấu chốt. Tốt. Hứa Tiểu Ngôn đứng người lên, cười nói tự nhiên mà nói, diễn kịch loại sự tình này mà ta thích nhất á. Từ Lạp Chí ngu ngơ cười, trở lên đi ăn bánh bao. Tiểu Ngôn ngươi có ăn hay không? Hứa Tiểu Ngôn tự nhiên hào phóng nói, tốt, đi lên cũng cho ta một cái. Một bên nói qua, hai người muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên, tại sao phải nhận thua à? Ai nói chúng ta liền nhất định sẽ thua rồi hả? Vừa nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người vốn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, vẻ khó tin đồng thời xuất hiện ở mỗi người trên khuôn mặt. Cổ Nguyệt chỗ này trong nháy mắt chuyển di, ngân quang lóe lên, bỗng nhiên trở lại. Những người khác cũng đều dùng bọn hắn tốc độ nhanh nhất từ vị trí của mình nhảy dựng lên. Một thân màu xanh sẫm đồng phục, hai tay cắm ở trong túi quần. Hắn cười mỉm nhìn xem trước mặt đồng bạn, mắt to còn hướng bọn hắn chớp chớp. Lông mi thật dài vụt sáng đấy. Mang trên mặt tràn ngập ánh mặt trời mùi vị mỉm cười. Cái kia, Đường Vũ Lân tuyển thủ. Trên đài hội nghị, Phương Nhi thanh âm cơ hồ là chớp mắt liền đề cao 8 độ. Sử Lai Khắc Học Viện Đường Vũ Lân tuyển thủ đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở về. Đội trưởng, Tạ Giải lóe lên thân liền vọt tới Đường Vũ Lân trước mặt, cho hắn một cái sâu sắc ôm. Hứa Tiểu Ngôn cũng là nhanh nhẹn xông lại. Đội trưởng, ngươi không sao. Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp Tinh Lan ngậm miệng, nhãn thần cũng không tại bình tĩnh. Sáng ngời phảng phất có sáng chói kiếm quang đang lóe lên bình thường. Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nắm chặt nắm đấm. Từ Lạp Chí ha ha cười nói, ngươi không có ở đây những ngày này, ta ăn được ít, đều gầy. Đường Vũ Lân vỗ vỗ Tạ Giải cõng, tốt rồi, trước đừng kích động, mọi người yên tâm, ta không sao, rất tốt. Chúng ta đánh trước hết trận đấu này lại nói. Một bên nói qua, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt ánh mắt vẫn luôn tại khuôn mặt của hắn lên. Hơi nước tràn ngập, nàng lần nữa tại trong lòng tự nói với mình muốn tỉnh táo, nhưng lại căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình. Đường Vũ Lân hướng nàng cười cười, ta đã về rồi. Cổ Nguyệt thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, ngươi đã trở về, đội trưởng vị trí trả cho ngươi. Ngươi tới quyết định đằng sau thi đấu. Đường Vũ Lân tiến lên hai bước, vừa nhấc tay, ôm Cổ Nguyệt bả vai, 2-2, chúng ta tới. Cổ Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi có thể chiến đấu. Đường Vũ Lân hai con ngươi đột nhiên sáng rõ, một cỗ cường thịnh vô cùng khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn tán phát ra. Cái kia dày đặc huyết mạch chấn động giống như thực chất bình thường, đương nhiên có thể. Sân đấu lên, Long Dược nhìn xem phương hướng của bọn hắn, sắc mặt trầm ngưng, Đường Vũ Lân, hắn vậy mà như thế nhanh thì tốt rồi à. Đái Vân Nhi lúc này đã đi tới rồi sân đấu lên, nàng lúc này ánh mắt cũng đồng dạng tại Đường Vũ Lân trên người, nhãn thần có chút đăm đăm, hắn không có việc gì à. Hắn đã trở về. Không biết vì cái gì, lúc nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân thời điểm, trong nội tâm đột nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn cuối cùng là đã trở về à. Cổ Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Đường Vũ Lân. Trong đôi mắt hơi nước lặng yên tản đi, Thay vào đó, là một phần kiên định cùng cố chấp hào quang. Một cỗ vô hình khí thế cũng tiếp theo từ trên người nàng nở rộ mà ra, cùng đường vũ lân trên người tản mát ra khí tức hỗ trợ lẫn nhau, lên như diều gặp gió. Cho dù là khoảng cách sân đấu rất xa, Long Dược cũng có thể rõ ràng mà cảm giác được, sắc mặt không khỏi trở nên trầm ngưng thêm vài phần. Đường Vũ Lân tuyển thủ đã trở về, thương thế của hắn đã khỏi hẳn sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn đại biểu Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội xuất chiến hai người thi đấu à? Cùng hắn cùng một chỗ. Ta xem danh sách, hẳn là Sử Lai Khắc Học Viện Cổ Nguyệt tuyển thủ. Tại trước hôm nay, Cổ Nguyệt tuyển thủ chẳng qua là đã tham gia hai người thi đấu. Nàng võ hồn hình như là nào đó nguyên tố. Nhưng bởi vì bày ra không nhiều lắm, cho nên tư liệu của chúng ta phi thường có hạn. Bọn hắn muốn đối mặt là Long Dược tuyển thủ cùng Đái Vân Nhi công chúa điện hạ. Trận này 2-2 tuy rằng không cách nào quyết định cuối cùng thắng bại, nhưng có thể quyết định ai sẽ mang theo ưu thế tiến vào một vòng cuối cùng đoàn chiến. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à, hy vọng Sử Lai Khắc Học Viện phương diện sẽ không lần nữa lựa chọn nhận thua. Nói như vậy, đối với tinh thần của bọn hắn mà nói sẽ là không nhỏ đà kích. Phương Nhi liên tiếp thuyết minh ở bên trong, thanh âm rõ ràng mang theo kỳ lạ. Rất hiển nhiên, Đường Vũ Lân trở về trước. Bọn hắn tại 2-2 trong muốn ra sân cũng không phải hắn cùng Cổ Nguyệt, mà là đã vừa mới đứng người lên Tư Lạp Chí cùng Hứa Tiểu Ngôn. Xét thấy Tư Lạp Chí bản thân là thức ăn hệ hồn sư, như vậy rất rõ ràng là muốn thả vứt bỏ so tài bộ dạng A. Buông tha cho 2-2, sau đó toàn lực ứng phó đến tiến hành cuối cùng một trận đoàn chiến, tuy rằng Phương Nhi như trước không cho rằng bọn họ có chút cơ hội. Nhưng đúng là lựa chọn tốt nhất, tương đối mà nói cơ hội sẽ lớn hơn một chút, nhưng Đường Vũ Lân đã trở về, hết thảy tựa hồ cũng trở nên bất đồng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt kề vai sát cánh mà đi, hướng đi sân đấu, hắn tại Cổ Nguyệt bên tai thấp giọng dì tai vài câu cái gì, Cổ Nguyệt khẽ gật đầu. Ánh mắt của nàng không lại nhạt nhẽo, mà là có một loại trước đó chưa từng có chiến ý. Hai người chờ thêm sân đấu, Cổ Nguyệt một đầu tóc đen trải khép tại sau đầu thành đuôi ngựa, Đường Vũ Lân anh tuấn khuôn mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ đối với lần trước bị Long Dược trọng thương đã không thèm để ý chút nào như vậy. Long huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đường Vũ Lân hướng Long Dược vất vất tay. Long Dược lãnh đạm nói, kết quả lại sẽ không cải biến, ngươi hồi phục vô cùng nhanh à. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, tại đây điểm ưu điểm rồi, đánh không chết Tiểu Cường nha. Long huynh, hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi lại tùy hứng rồi. Long Dược sắc mặt cứng đờ, nói gì vậy? Một bên Đái Vân Nhi xem một chút Đường Vũ Lân, nhìn lại một chút Long Dược. Vị này điêu ngoa công chúa đặc biệt không có lên tiếng. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với trận đấu này thắng bại vậy mà một chút cũng không thèm để ý. Song phương chuẩn bị, 2-2 hai người thi đấu, 5-4-3-2-1 thi đấu bắt đầu. Trọng tài xem một chút song phương, sau đó nhanh chóng tuyên bố thi đấu bắt đầu. Trên đài hội nghị, đấu la đại lục đoàn đại biểu đoàn trưởng Đường Băng Diệu không tự giác đứng thẳng lên lưng eo, Đường Vũ Lân đã trở về, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Thế nhưng là hắn có thể chiến thắng Long Dược sao? Tuy rằng vô luận thắng bại, Sử Lai Khắc Học Viện đều không tính thua, thế nhưng là, nếu quả thật có thể sáng tạo kỳ tích mà nói. Đái Thiên Linh lúc này cũng là sắc mặt kỳ dị. Ngày đó hắn thế nhưng là tận mắt thấy Long Dược mang cho Đường Vũ Lân bị thương đến cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này mới ngắn ngủn 10 ngày thời gian a, hắn vậy mà cũng đã khôi phục a, hơn nữa còn như thế trôi chảy hồi phục xong. Sân đấu bên trên, Đường Vũ Lân tại trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu trước tiên liền bước ra đi nhanh, xông về Long Dược phương hướng, tựa hồ không có chút nào bị lần trước thi đấu thất bại ảnh hưởng. Chạy băng băng trong quá trình, trên người hắn kim quang lập lòe, từng vòng màu vàng kim hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Long Dược con mắt đột nhiên mở to vài phần, 1, 2, 3 cái. Trên người hắn màu vàng kim hồn hoàn biến thành 3 cái. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian bên trong, hắn không chỉ có là dưỡng tốt rồi tổn thương, lại còn đã có được cái thứ 3 hồn hoàn à. Ngươi thật sự đã quyết định? Lão Đường sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Vũ Lân. Đúng vậy, Lão Đường, ta quyết định. Nếu như không đi liều lần này, ta cảm thấy ta sẽ hối hận một đời. Tuy rằng cái này đem để cho ta tương lai con đường tu luyện càng thêm gian nan, nhưng ta không hối hận. Theo ngươi học tập rồi quán thông kỳ kinh bát mạch phương pháp về sau, ta đã giải khai rồi 2 cái kinh mạch, hồn lực gia tăng lên nhiều. Hơn nữa, thân thể của ta cường độ tựa hồ cũng bởi vì Mục Dã lão sư nước thuốc mà tăng lên không ít. Hơn nữa ngươi nói cần thiên tài địa bảo, ta có cơ hội. Lão Đường thở dài một tiếng, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi đã quyết định, như vậy, liền đi làm a. Nhưng mà, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta sẽ tận lực giúp ngươi khống chế đằng sau phong ấn cần thời gian ngắn một điểm. Tốt, Lão Đường trầm giọng nói, Chỉ cần ngươi tương lai trong vòng 5 năm có thể đả thông tất cả kỳ kinh bát mạch, câu thông thiên địa chi cầu, trên cơ bản 9 tầng trong phong ấn, ngươi không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng ngươi ghi nhớ, vĩnh viễn không thể buông lỏng. Bởi vì, 9 tầng về sau phong ấn, đối với ngươi mà nói mới là lớn nhất khảo nghiệm. Khi đó, mỗi một tầng phong ấn, đều muốn là một lần sinh tử chi kiếp. Đúng vậy, 3 vòng, trọn vẹn 3 vòng màu vàng kim hồn hoàn xuất hiện ở đường Vũ Lân trên người. Quá trình thậm chí ngay cả chính hắn cũng không muốn hồi ức. Hắn chẳng qua là nhớ rõ, đây là chính mình đột phá phía trước tất cả Kim Long Vương trong phong ấn, thống khổ nhất một lần. Tầng thứ 5 phong ấn mới vừa vặn đột phá không lâu liền lập tức đột phá tầng thứ 6, thân thể gánh nặng to lớn, còn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mãi cho đến hắn hầu như dùng hết thảy, hơn nữa tại lão đường phụ trợ cùng mục dã lão sư ngoại lực kèm theo dưới mới miễn cưỡng dung hợp thành công. Lúc này mới tại trên thân thể dâng lên cái thứ 3 màu vàng kim hồn hoàn. 6 tầng phong ấn đột phá, đệ tam quang hoàn xuất hiện. Đường Vũ Lân bản thân Kim Long Vương huyết mạch khí tức cũng bỗng nhiên bay vụt rồi một tầng nữa. Đứng mũi chịu sào, cảm thụ mãnh liệt nhất, chính là Long Dược. Huyết mạch đang run rẩy, 3 vòng màu vàng kim quang hoàn bên trên tản ra vầng sáng tựa hồ bản thân liền tại đối với hắn sinh ra lấy áp lực cực lớn. Long Dược nhíu mày, hắn lần thứ nhất cảm giác được, đối diện Đường Vũ Lân đối với chính mình sinh ra uy hiếp, phần này uy hiếp đến từ huyết mạch, càng đến từ hắn phát triển. Một lần trọng thương về sau, ngược lại bay nhanh phát triển, đồng dạng hay vẫn là tứ hoàn tu vi. Nhưng hắn chỉnh thể thực lực lại rõ ràng đã có một bước dài tăng lên. Lần trước hắn cũng đã tại lực lượng phương diện làm chính mình thua. Lần này, hắn mang đến không thể nghi ngờ sẽ là càng cường đại hơn sức chiến đấu. Tuy rằng Long Dược cũng không cho rằng bây giờ Đường Vũ Lân có thể mang đến cho mình cái uy hiếp gì. Nhưng hiện tại không được, tương lai à. Một cái có được so với chính mình càng mạnh hơn nữa loài long huyết mạch đối thủ. Một lần nữa cho hắn 5 năm, 10 năm phát triển thời gian, có lẽ chính mình thật sự cũng sẽ bị hắn đã vượt qua à. Quả nhiên là thật mạnh. Sơn Long Vương võ hồn chớp mắt kích phát. Long Dược thân thể bỗng nhiên bành trướng. Ở bên cạnh hắn Đái Vân Nhi nhanh nhẹn lui về phía sau 2 bước. Dẫn động chính mình võ hồn. U Minh Linh Miêu võ hồn phóng thích đồng thời. Mắt của nàng con mắt cũng tiếp theo phát sáng lên. Thông qua tinh thần dò xét, nàng giật mình phát hiện, Đường Vũ Lân lúc này giống như là một đoàn thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm. Trên người huyết mạch khí tức chi dày đặc, đúng là áp bách lấy chính mình không cách nào cảm nhận được trong cơ thể hắn huyết mạch vận chuyển trình độ. Hắn vậy mà trở nên mạnh hơn, cái kia chí mạng thương thế ngược lại tăng lên tu vi của hắn hay sao? Lúc này, Đường Vũ Lân đã đến Long Dược trước mắt, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, một đôi cự chùy ngang trời xuất thế. Trước đó lần thứ nhất hắn đại chiến Long Dược thời điểm, chính là dựa vào cái này một đôi cơ giáp mới có thể sử dụng cự chùy, tăng thêm loạn phi phong chùy pháp, chèn ép Long Dược tại trên lực lượng thua cho mình. Còn lần này, hắn lại dùng đi đồng dạng thủ đoạn, song chùy vung, hung hăng hướng Long Dược đập tới. Long Dược trong tay phải, song tiêm trường mâu xuất hiện, thân hình lóe lên, trường mâu hóa thành hai đạo hào quang, phân biệt điểm tại Đường Vũ Lân hai thanh cự chùy phía trên. Đinh, đinh hai tiếng giòn kêu. Đường Vũ Lân thân thể từ trên trời giáng xuống, bị ngăn lại thế sông, nhưng Long Dược rõ ràng cũng là lui về sau nửa bước. Riêng là lần đụng chạm này, có thể nhìn ra Đường Vũ Lân phát triển, lực lượng của hắn rõ ràng so sánh với lần giao đấu Long Dược thời điểm tăng lên một cái cấp bậc. Đang không có sử dụng loạn phi phong chùy pháp dưới tình huống, vậy mà cũng là không kém nhiều lắm. Màu vàng kim long lân bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể sớm đã phóng thích, Đường Vũ Lân song chùy quét ngang, thẳng đến Long Dược chặn ngang đập tới. Bên kia, Đái Vân Nhi lượn quanh ra một cái đường vòng cung, lách qua phía trước Đường Vũ Lân cùng Long Dược, bằng vào U Minh Linh Miêu tốc độ, thẳng đến Cổ Nguyệt mà đi. Cổ Nguyệt cũng không có đi theo Đường Vũ Lân cùng một chỗ vọt tới trước, mà là đứng ở chỗ này. Thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích tựa như. Dường như trận đấu này cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đối với Cổ Nguyệt năng lực, quái vật học viện phương diện cũng tiến hành qua đơn giản đánh giá. Đối với nàng đánh giá là công kích từ xa hoặc là khống chế hệ chiến hồn sư. Nàng triển khai xuất sắc nhất một trận chiến, chính là cùng Đường Vũ Lân song chiến Hoa Lam Đường thêm Diệp Chỉ. 2-2 dưới tình huống, bằng vào kỳ dị không gian nguyên tố khống chế, bức bách Hoa Lam Đường liền đấu khải cũng không mặc lên, liền thua trận rồi thi đấu. Cho nên, Đái Vân Nhi vừa lên đến tìm bên trên rồi Cổ Nguyệt. Nàng cũng không chuẩn bị tham dự đến Đường Vũ Lân cùng Long Dược so đấu bên trong. Nàng vẫn có tự mình biết rõ đấy, nàng biết rõ, cái loại này cấp độ chiến đấu không phải mình có thể tham dự vào đấy. Nhưng chỉ cần mình có thể giải quyết xong Đường Vũ Lân cái này đồng bạn, mục đích thì đến được rồi. Mắt thấy, nàng liền vọt tới Cổ Nguyệt năm trong phạm vi 10 thước, trong hai tròng mắt hào quang lóe lên, một đạo linh hồn trùng kích liền phóng ra đi ra ngoài. Nàng biết rõ Cổ Nguyệt có không gian chuyển di năng lực. Bởi vậy, kế hoạch của nàng phi thường tốt. Thông qua linh hồn trùng kích khống chế được Cổ Nguyệt. không để cho nàng thi triển ra không gian truyền tống năng lực. Mà như vậy một gã hồn sư, một khi bị chính mình cận thân rồi, bằng vào U Minh Linh Miêu võ hồn tăng thêm tinh thần dò xét đối với phán đoán của nàng, mình nhất định có thể tại trong thời gian ngắn chiến thắng nàng. Linh hồn trùng kích phóng thích, Cổ Nguyệt ánh mắt lại bình tĩnh nhìn Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi đột nhiên cảm giác được, chính mình tinh thần lực dường như xông vào một mảnh biển cả. Sau đó chớp mắt đã bị cái kia biển cả cắn nuốt. Cùng lúc đó, cái kia trong biển rộng dường như xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu chính mình tinh thần lực, làm chính mình hoàn toàn rơi vào tay giặc đi vào. Kêu lên một tiếng buồn bực, đang tại tốc độ cao hướng Cổ Nguyệt phóng đi Đái Vân Nhi dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên thân thể mất đi cân bằng, thẳng đến trên mặt đất ngã đi. Ngân quang lóe lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên người nàng, tay phải vừa nhấc, liền nhéo cổ của nàng, đem nàng nhấc lên. Sự biến hóa này phát sinh thật nhanh, Đường Vũ Lân cùng Long Dược bên kia lần thứ nhất cứng rắn đối đầu mới chấm dứt, Cổ Nguyệt cùng Đái Vân Nhi bên này chiến đấu liền hoàn tất rồi. Đái Vân Nhi trực tiếp rơi vào Cổ Nguyệt trong khống chế. Trời ạ! Đây là có chuyện gì? Công chúa Điện Hạ vì cái gì sẽ thân thể đột nhiên không khống chế được? Hơn nữa còn đã rơi vào đối phương chi thủ. Phương Nhi cũng không hiểu được xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả lại là rõ ràng đấy. Đái Vân Nhi vừa đối mặt, đã bị Cổ Nguyệt bắt được rồi. Ngân quang lại lóe lên, Đường Vũ Lân hư không tiêu thất, tái xuất hiện lúc, đã tại Cổ Nguyệt bên cạnh. Long Dược trong tay trường mâu rơi vào không trung, chứng kiến Đái Vân Nhi rõ ràng đã rơi vào trong tay đối phương, cũng không khỏi chấn động. Đái Vân Nhi tuy rằng chỉ có tứ hoàn tu vi, nhưng nàng nhưng là song sinh võ hồn, được trời ưu ái linh mâu võ hồn tăng thêm hoàng thất đích truyền U Minh Linh Miêu võ hồn. Hai đại võ hồn làm tu vi của nàng quyết không kém hơn bình thường hồn vương cấp cường giả. Chỉ có như vậy Đái Vân Nhi, cũng tại vừa đối mặt đã bị đối thủ bắt được rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Đừng nhúc nhích, bằng không thì ta liền không khách khí. Đường Vũ Lân một mặt nành ác nhìn xem Long Dược. Trong mắt bắn ra lấy lạnh lạnh sát cơ. Hai con ngươi dần dần phát ra màu đỏ. Song chùy trong tay biến mất. Kim Long chảo thò ra. Sắc bén đầu ngón tay trực tiếp liền rơi vào Đái Vân Nhi hướng trên đỉnh đầu. Ai cũng biết, dùng hắn cái kia Kim Long chảo sắc bén, đều muốn Đái Vân Nhi mạng. Chỉ cần về phía trước nhẹ nhàng một đưa, liền đã xong. Long Dược, còn nhớ rõ ngày đó ngươi là như thế nào đối với ta đấy sao? Nếu như ta hôm nay đem vị này công chúa Điện Hạ chảo đánh chết, không biết ngươi phải gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Ngươi dám? Long Dược sân mắt gầm lên, trong mắt đã tràn đầy kinh sợ đan xen. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, giống như điên, ta không dám. Ngươi lúc trước dẫm ta thời điểm, nghĩ tới những thứ này à? Ta đều là chết qua một lần người, ta có cái gì cũng không dám hay sao? Ta muốn để ngươi hối hận suốt đời, nhằm báo thù ngày đó dẫm mạnh chi cừu. Một bên nói qua, Đường Vũ Lân Kim Long chảo bỗng nhiên phát sáng lên. Không thể. Trên đài hội nghị, Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế Đái Thiên Linh trước tiên liền đứng lên, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Ân Từ viện trưởng càng là lóe lên thân, liền xông vào sân thi đấu. Chung quanh bốn gã trọng tài đồng thời hướng về Đường Vũ Lân phương hướng phóng đi. Nhưng ai cũng không dám quá nhanh tiếp cận. Tính là tu vi của bọn hắn cường thịnh trở lại, tại loại này khoảng cách dưới tình huống, như trước không cách nào ngăn cản Đường Vũ Lân đánh chết Đái Vân Nhi. Đường Vũ Lân đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn phi thường sáng lạn, tay phải Kim Long chảo để xuống, nhún vai, cảm tạ các vị phối hợp, thi đấu chấm dứt, 4-1. Một bên nói qua, hắn còn nâng lên cánh tay phải, đi lòng vòng hướng thính phòng bên trên phất phất tay. Long Dược ngây dại, nguyên bản đã nhắm hai mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Đái Vân Nhi cũng ngây dại. Vừa mới nhảy vào sân đấu phía trên Ân Từ viện trưởng, còn có cái kia bốn vị trọng tài đều ngây dại. Cái này, đây đều là tình huống như thế nào? Bị lừa rồi. Ân Từ trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Tất cả mọi người bị Đường Vũ Lân lúc trước cái kia tràn ngập sát khí nành ác bộ dáng hù đến rồi. Đái Vân Nhi thế nhưng là đế quốc công chúa à. Là Đái Thiên Linh thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Hơn nữa tất cả mọi người nhớ rõ ngày đó Đường Vũ Lân bị Long Dược đánh đến cỡ nào thảm, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là mình được đánh thành như vậy, sẽ làm như thế nào? Cho nên, lúc Đường Vũ Lân nói muốn giết hại công chúa Điện Hạ thời điểm, hầu như tất cả mọi người tin là thật rồi, bởi vì đây không thể nghi ngờ là tốt nhất trả thù. Đây là thi đấu, hơn nữa là sinh tử bất luận thi đấu. Hắn thực muốn hạ sát thủ, sau đó đều rất khó có người nói cho ra cái gì. Trọng tài đám nhảy vào sân bãi còn có tình có thể nguyên. Dù sao bọn họ là muốn duy trì so tài, nhưng Ân Từ viện trưởng với tư cách ngoại nhân nhảy vào trong tràng, không thể nghi ngờ cũng đã phá hủy trận đấu này. Long Dược mặc dù không có mở miệng nhận thua, nhưng không hề nghi ngờ, trận đấu này đã xong. Cổ Nguyệt buông ra bắt lấy Đái Vân Nhi tay, Đái Vân Nhi miệng lớn thở dốc vài tiếng. Đường Vũ Lân mỉm cười, nho nhã lễ độ mà nói, mắc cỡ, công chúa Điện Hạ, không có hù đến ngài à. Ta làm sao có thể thật sự là thủ tồi hoa à. Đây không phải là một gã thân sĩ sẽ làm một chuyện. Lần nữa xin lỗi. Một bên nói qua, hắn quay người cùng với Cổ Nguyệt hướng sân đấu dưới đi đến. Đường, Vũ, Lân, Long Dược cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phát ra gào thét. Đường Vũ Lân trên mặt dáng tươi cười đột nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, đoàn đội thi đấu gặp. Nói xong câu đó, hắn đã ngửi nhẹ nhàng xuống đài. Ân Từ viện trưởng từ trên trời giáng xuống, rơi vào sân đấu lên, trong nội tâm thầm than một tiếng, thật sự là quan tâm sẽ bị loạn a. Một khắc này, dù là hắn là siêu cấp cường giả, cũng phải bận tâm đến công chúa sinh mệnh. Nhất là Đường Vũ Lân là vì lúc trước bị chính mình đệ tử trọng thương mới mang đến cửu hận. Nếu như công chúa vì vậy mà chết, Long Dược không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng mà, bị một gã người trẻ tuổi như thế trêu đùa, hắn làm sao có thể trong nội tâm không giận a? Long Dược khí tức cũng rõ ràng trở nên trầm trọng, nhìn xem Đường Vũ Lân phương hướng ly khai, trong tay song tiêm trưởng mâu bị bóp có chút rung động lắc lư. 4-1. Kết quả này thì không cách nào thay đổi, phá hư quy tắc một phương không hề nghi ngờ sẽ bị phán thua. Đang tại toàn bộ Tinh La Đại Lục dân chúng nhìn chăm chú, coi như là đế quốc hoàng đế đái thiên linh đều không thể cải biến kết quả này. Trên đài hội nghị, Đường Băng Diệu cau mày, tức giận nói, cái này Đường Vũ Lân, làm cái gì làm? Sao có thể như vậy a? Bệ hạ yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định thật tốt của trách đến hắn. Với tư cách liên bang đại biểu một trong, làm sao có thể dùng loại này chiến thuật đến tiến hành thi đấu? Thật sự là hơi quá đáng. Đái thiên linh liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ trong lòng, được rồi, ngươi đừng diễn, ngươi trên mặt đều nhanh kéo căng không được muốn cười rồi. Trên thực tế, liền đái thiên linh chính mình đều có điểm muốn cười, cái này Đường Vũ Lân, thật đúng là càng ngày càng làm cho người ta xem không hiểu rồi. Lần trước thời điểm tranh tài, hắn đem hết toàn lực, cuối cùng suýt nữa chết trận, bảo vệ lấy Sử Lai Khắc vinh quang. Mà vừa mới trận đấu này, hắn là tự nhận không địch lại Long Dược, cho nên mới sử dụng chiến thuật như vậy. Bất kể thế nào nói, người trẻ tuổi này đúng là đầy đủ ưu tú, nhìn từ góc độ này, nữ nhi của mình lúc trước liếc thấy chúng hắn, thật đúng là rất có ánh mắt đấy. Mới 15 tuổi giống như này ưu tú, cho hắn đầy đủ phát triển không gian, hắn sẽ biến thành cái dạng gì ai cũng nói không tốt. Ít nhất sẽ không kém hơn Long Dược a. Thân là đế vương, hắn lòng mang rộng lớn. Nữ nhi của mình vừa không có bị chính thức tổn thương, cho nên, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều phẫn nộ, ngược lại có một chút kỳ dị ý tưởng lặng yên xuất hiện. Thần sắc trên mặt thoáng toát ra vài phần kỳ dị, chẳng qua là hướng Đường Băng Diệu gật đầu ý bảo, ánh mắt lại lần nữa quăng hướng về phía sân đấu phương hướng. Cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu sau khi kết thúc, đoàn chiến trước song phương đều có nửa giờ nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Dù sao, tham dự cuối cùng đoàn chiến tuyển thủ tất nhiên cũng có đã tham gia phía trước so tài. Cho nhất định được thời gian nghỉ ngơi mới có thể tại cuối cùng trong trận đấu phát huy ra cường đại nhất sức chiến đấu. Đội trưởng, ngươi rất xấu rồi. Tạ Giải cười ha ha lấy nghênh đón Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt trở về. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, ta như thế nào hư mất. Cái này gọi là chiến thuật, ngươi hiểu hay không? Tạ Giải cười nói, ta hiểu, ta thích. Đường Vũ Lân nghiêm mặt nói, phía trước cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, trình thể chúng ta đều đã lấy được thắng lợi. Nhưng tiếp theo cuối cùng một trận đoàn chiến, mới là quyết định cuối cùng thắng bại một trận chiến. Đoàn chiến là 4 phần, nói cách khác, quái vật học viện chỉ cần bắt lại cuối cùng một trận thi đấu, như vậy, là có thể chuyển bại thành thắng, đạt được cuối cùng thắng lợi. Tuy rằng tính là như thế, 5 so với 4 thua trận so tài Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội cũng đủ để tự hào rồi. Nhưng mà, Đường Vũ Lân không muốn thua. Mỗi một vị Sử Lai Khắc học viện đội viên cũng không muốn thua. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi tới an bài chiến thuật a, đội trưởng. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói. Bình thường nàng là rất ít xưng hô Đường Vũ Lân là đội trưởng đấy. Trong lòng nàng, thủy chung đều có được một ít không phục. Nhưng hôm nay, nàng lại vui lòng phục tùng như vậy gọi ra đội trưởng hai chữ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Long Dược phi thường khó đối phó. Nhưng mà, chúng ta cũng phải liều thoáng một phát. Ta cùng Cổ Nguyệt cộng lại, hẳn là có thể ngăn cản hắn một đoạn thời gian. Ở trong quá trình này, ta cũng cần các ngươi đem đối phương đoàn đội những người khác toàn bộ đánh tan. Đái Nguyệt Viêm vừa rồi tại cùng Nguyên Ân trong trận đấu bị thương không nhẹ, sức chiến đấu tất nhiên thấp xuống không ít. Tô Mộc cũng là như thế. Tinh Lan, trạng huống của ngươi như thế nào đây? Diệp Tinh Lan trầm giọng nói, ta không sao. Đường Vũ Lân nói, tốt lắm, đợi lát nữa đoàn chiến, ta cũng cần các ngươi dùng hết khả năng ít thời gian. Đánh tan đối phương những người khác. Cuối cùng chúng ta lại toàn lực ứng phó đối kháng Long Dược. Long Dược phía trước liền giao cho ta cùng Cổ Nguyệt rồi. Mặt khác đấy, liền xem mọi người đấy. Lạp Chí, người lưu tại đợi chiến khu. Toàn bộ 8 người, Tư Lạp Chí với tư cách thức ăn hệ hồn sư, hắn tại thi đấu trước có thể cho đồng bạn dùng không nhỏ trợ giúp. Tính là không lên chiến trường cũng là như thế. Tư Lạp Chí nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ta làm điểm bánh bao cho các ngươi mang theo à. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, không dùng mang theo, mọi người ăn trước. Ăn nhiều một chút khôi phục đại bánh bao thịt khôi phục thực lực. Thi đấu chúng ta phải thắng đường đường chính chính, trong trận đấu không ăn bánh bao. Mọi người nhao nhao gật đầu. Đường Vũ Lân trở về, làm mỗi người chiến ý đều tăng lên tới cực hạn. Đối với tiếp theo một trận chiến này, bọn hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ tin tưởng 10 phần qua. Đường Vũ Lân từ tay mình trên cổ tay cởi ra một đối thủ hoàn đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy. Lão đại, ngươi chuyện gì? Nàng có thể là người của ta. Tạ Giải lập tức dọa cho nhảy dựng, vội vàng ngăn tại Nguyên Ân Dạ Huy trước người. Đường Vũ Lân liếc mắt, Nguyên Ân Dạ Huy vừa nhấc tay, sẽ đem Tạ Giải lay đến một bên. Cút xa một chút ngươi. Nàng tiếp nhận Đường Vũ Lân đưa tới vòng tay đeo tại tay mình trên cổ tay, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Tạ Giải bi phẫn mà nói, đội trưởng, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi đây là ăn trong nồi nhìn xem trong chậu đấy. Ngươi để cho huynh đệ sống thế nào? Đường Vũ Lân chỉ đầu của mình, ngươi chỉ số thông minh à? Phụt, Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh nhịn không được cười ra tiếng, đần chết ngươi được. Đội trưởng cái kia đang cho Nguyên Ân vũ khí. Tạ Giải sửng sốt một chút, hắn vốn không phải người ngu. Chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi, nghe vậy lập tức hiểu được. Chợt nói, là kia đôi cây búa. Đường Vũ Lân tức giận, vậy ngươi nghĩ sao? Khục khục, đội trưởng, ta sai rồi. Ta còn tưởng rằng, Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt đỏ lên, một phát nắm cổ của hắn, đem hắn ném đến rồi một bên. Đôi khi, thật muốn đánh chết người này à. Nhạc Chính Vũ thở dài một tiếng. Lớp trưởng, ngươi là như thế nào để cho cái này trêu chọc bức thích ngươi đấy? Hắn thích ngươi ở đâu? Ngươi chạy nhanh sửa lại a. Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, ngươi cầm miệng. Đúng đấy, ngươi cầm miệng. Tạ Giải thấy tình thế lập tức phụ họa nói, ngươi cũng cầm miệng. Nguyên Ân Dạ Huy hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái. Vâng. Tạ Giải lập tức im lặng, vẫn còn chính mình ngoài miệng làm ra một cái kéo lên khóa kéo động tác. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Đường Vũ Lân bất đắc dĩ đem Tạ Giải kéo qua, để cho hắn tại bên cạnh mình trên ghế ngồi xuống. Nguyên một đám khôi phục đại bánh bao thịt từ Tư Lạp Chí trong tay đưa vào mọi người trên tay. Nhất là lúc trước đã từng khổ chiến qua Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan. Ăn bánh bao về sau, mọi người cùng một chỗ nhắm mắt minh tưởng, tăng lên chính mình trạng thái. Bên kia, quái vật học viện phương diện, bầu không khí thì là trở nên có chút ngưng trọng. Thực xin lỗi, Long Dược ca ca, đều tại ta. Tiểu công chúa cúi đầu. Long Dược vuốt vuốt đầu của nàng, không trách người, là tiểu tử kia quá giả hoạt. Nhưng hắn lại giả hoạt, cuối cùng một trận chiến chúng ta cũng tất nhiên sẽ chiến thắng. Cuối cùng thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta đấy. Nguyệt Viêm, ngươi có thể xuất chiến à? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm nhẹ gật đầu. Ta không có vấn đề. Đi qua lúc này khôi phục, tình trạng của hắn đã khá hơn một chút, bất quá đấu khải tổn hại địa phương cũng không khả năng nhanh chóng chữa trị. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Trên thực tế, hắn hiện tại, có tối đa nhất đỉnh phong thời khắc 6, 7 thành sức chiến đấu. Long Dược nhẹ gật đầu, nói, tốt lắm, Vân Nhi lưu lại. Lát nữa chúng ta xuất chiến. Mọi người không được chủ quan. Đường Vũ Lân nhiều một cái hồn hoàn. Còn không biết tác dụng là cái gì. Lát nữa hắn giao cho ta. Ta sẽ tận lực áp chế hắn, các ngươi nhanh giải quyết những người khác. Vân Nhi, vừa rồi ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái kia cổ nguyệt vì cái gì có thể đơn giản mà bắt lại ngươi? Đái Vân Nhi lông mày cau lại, nói, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta có thể khẳng định là, nàng tinh thần lực hẳn là tại ta phía trên, cho nên linh hồn của ta trùng kích tác dụng tại trên người nàng nhận lấy phản vệ, cho nên mới phải bị nàng bắt lấy. Nàng tinh thần lực phi thường cường đại. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều là hơi đổi. Ảnh Vương đằng đằng nhịn không được nói, cái này Sử Lai Khắc học viện thật đúng là tàng long ngọa hổ a, tinh thần lực rõ ràng tại Vân Nhi phía trên. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đái Vân Nhi đệ nhị võ hồn bản thân chính là tinh thần thuộc tính đấy. Nàng mới 15 tuổi. Tinh thần lực lại sớm đã tiến vào đến linh hải cảnh rồi. Cao tới 2.500 nhiều. Ở những người bạn cùng lứa tuổi vô xuất kỳ hữu. Lúc này nàng vậy mà nói cổ nguyện tinh thần lực vẫn còn nàng phía trên. Cái kia muốn mạnh như thế nào? Mọi người phải cẩn thận. Lâm Tam, người trước tiên đi giải quyết cái kia cổ nguyện. Không thể để cho nàng vung ra đến. Không gian của nàng thuộc tính dị năng đối với Sử Lai Khắc chiến đội trình thể chiến thuật nhất định trọng yếu phi thường. Xem ra, phía trước đoàn chiến nàng không có tham dự, là Sử Lai Khắc Học Viện cố ý lưu lại hậu thủ. Phong Vương Lâm Tam nhẹ gật đầu, tốt, giao cho ta a. Long Dược nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chiến đấu bắt đầu về sau, các ngươi sớm một chút đeo vào đấu khải, không phải cho Sử Lai Khắc Học Viện những người kia dùng thời cơ lợi dụng, tận khả năng nhanh đến giải quyết đối thủ. Ta bên này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cố gắng khống chế được tâm tình. Vâng, đội trưởng. Đái Nguyệt Viêm lúc này trong lòng là hết sức kinh ngạc đấy, từ khi hắn nhận thức Long Dược, hơn nữa tạo thành cái này đoàn đội về sau. Đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Long Dược như thế coi trọng một cái đối thủ. Rất hiển nhiên, đều muốn đạt được trận này đoàn chiến thắng lợi, không hề giống Long Dược nói đơn giản như vậy. Nửa giờ thời gian thoáng qua tức thì, thỉnh song phương đội viên lên đài, tiến hành cuối cùng một trận đoàn chiến so đấu. Trọng tài thanh âm truyền đến. Song phương đợi chiến khu trung ương tấm ngăn chậm rãi hạ xuống, lẫn nhau lại có thể đủ chứng kiến đối phương rồi. Đường Vũ Lân cùng Long Dược cơ hồ là đồng thời hướng về đối phương nhìn lại, ánh mắt hai người trong không khí va chạm. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Long Dược cũng cười, nhưng không phải cười ôn hòa cho, mà là một vòng mang theo điên cuồng ý tứ hàm xúc vui vẻ. Long Dược cho tới bây giờ cũng sẽ không bị người khác ảnh hưởng. Trận đấu này cũng là giống nhau, hắn nhất định phải thắng, vô luận đối thủ là ai. Quái vật học viện phương diện xuất chiến. Đội trưởng, Long Vương Long Dược. Đội viên, Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm. Hồ Vương Tô Mộc. Phong Vương Lâm Tam. Lang Vương Hoa Lam Đường. Tháp Vương Diệp Chỉ. Ảnh Vương Đằng Đằng. Sử Lai Khắc Học Viện phương diện xuất chiến. Đội trưởng, Đường Vũ Lân. Đội viên, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Tạ Giải, Hứa Tiểu Ngôn. 7-7, đoàn đội thi đấu. Tinh La Đế Quốc dân chúng chưa từng có đối với một trận đoàn đội thi đấu như thế chờ mong qua. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, như vậy một trận đoàn đội thi đấu sẽ đánh ra như thế nào phấn khích. Trước thi đấu có thể nhìn ra, tại cá nhân thực lực lên, trừ rồi Long Dược bên ngoài, trên thực tế, quái vật học viện phương diện cũng không có quá lớn ưu thế. Dù là tu vi của bọn hắn cao hơn cũng là như thế. Bởi vậy, chính thức lý trí mọi người có thể phân tích đi ra. Trừ rồi Long Dược bên ngoài, trên thực tế, Sử Lai Khắc Học Viện các học viên đúng là tố chất cao hơn đấy. Tinh La Đế Quốc luôn luôn coi trọng nhất đều là cá nhân thi đấu, đoàn chiến tương đối không có coi trọng như vậy. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại Tinh La Đế Quốc hồn sư giới phi thường thịnh hành. Tuy rằng tất cả mọi người cho rằng có Long Dược dẫn đầu quái vật học viện sẽ đạt được thắng lợi, nhưng mà, đã có vừa mới trận kia 2-2 kinh nghiệm. Một cái dấu chấm hỏi, cũng tiếp theo xuất hiện ở khán giả trong nội tâm. Sử Lai Khắc chiến đội có thể hay không lại có cái gì hiếm thấy chiến thuật a? Thực lực bên trên ưu thế nếu như không cách nào chuyển hóa thành thắng thế nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng mỗi người đều có được bất đồng ý niệm trong đầu. Nhưng đồng dạng là, bọn hắn đều đang mong đợi trận đấu này đầy đủ đặc sắc. Phương Nhi tinh thần vô cùng phấn chấn, lời nói nhanh chóng nói, cuối cùng một trận đoàn chiến sắp bắt đầu, song phương đội viên vào trận rồi. Cái này chính là một trận toàn diện va chạm, cũng là kiểm nghiệm hai chỗ học viện trình thể thực lực va chạm. Cầu chúc song phương có thể vung ra thực lực bản thân. Phía dưới, ta cho mọi người tiến hành một chút đơn giản phân tích. Quái vật học viện phương diện, đội trưởng Long Dược không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất đấy. Hắn có được lấy Sơn Long Vương võ hồn. Trừ rồi tâm tình có khả năng không khống chế được vấn đề này bên ngoài, thân là hồn đế cấp độ cường giả, hắn có được lấy ưu thế thật lớn. Cường công hệ chiến hồn sư. Trừ hắn ra bên ngoài, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, Hoa Lam Đường cũng đều là cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa đánh nhanh hệ chiến hồn sư Lâm Tam cùng Đằng Đằng. Tổ hợp phi thường hợp lý. Chủ khống hồn sư là Tô Mộc, có thể toàn bộ phương vị suy yếu đối thủ, cũng có nhất định năng lực chiến đấu. Tô Mộc tuyển thủ khống chế đại cục năng lực phi thường mạnh mẽ. Có Tháp Vương danh xưng là Diệp Chỉ tuyển thủ càng là có được lấy mạnh nhất khí võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Dùng tu vi của nàng, Thất Bảo Lưu Ly Tháp đối với đoàn đội tăng phúc là cực lớn đấy. Nếu như Sử Lai Khắc Học Viện phương diện không giải quyết được cái này tăng phúc, bọn hắn liền đem rất khó chiến thắng rồi. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội phương diện, đội trưởng Đường Vũ Lân là cường công hệ chiến hồn sư, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ ba vị tuyển thủ cũng đều là cường công hệ chiến hồn sư. Cổ Nguyệt tuyển thủ hẳn là khống chế cùng công kích từ xa kiêm đủ chiến hồn sư. Hứa Tiểu Ngôn tuyển thủ là khống chế hệ chiến hồn sư. Tạ Giải tuyển thủ là đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Cũng chính là 4 cường công, 1 đánh nhanh, 2 khống chế tổ hợp. Từ hai chi chiến đội thành viên tổ hợp tình huống đến xem, không thể nghi ngờ là quái vật học viện phương diện tổ hợp càng thêm hợp lý. Phụ trợ hệ hồn sư tại đoàn đội trong hay vẫn là có được rất trọng yếu tác dụng đấy. Dù sao, bọn hắn tại phụ trợ trong quá trình, có thể làm cho đoàn đội kéo dài thời gian chiến đấu càng lâu, vung ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Sử Lai Khắc chiến đội phương diện nguyên bản phụ trợ hệ hồn sư là thức ăn hệ đấy, cũng không có tại đây cuối cùng một trận trong trận đấu xuất chiến. Dựa theo như vậy đoàn đội phối hợp, bọn hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn đạt được nhất định được ưu thế, nếu không, thời gian chiến đấu kéo dài đoạn dài, cũng rất dễ dàng bị bắt suy sụp. Đương nhiên, ta theo như lời những thứ này đều là từ trên giấy đến xem phân tích, cụ thể sẽ là tình huống như thế nào, đoàn chiến bên trong là quan trọng nhất hay vẫn là phối hợp. Xem song phương như thế nào phối hợp với đạt được trận đấu này thắng lợi. Thi đấu lập tức bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à.